Chương 1149, cổ tiên cực cảnh. Chương 1149, tới nét mặt bất động thanh sắc, thế nhưng gần sổ nhưng trong lòng âm thầm cả kinh. Hắn cùng tứ đại cổ tiên còn chưa khai chiến, vừa rồi đột nhiên nhìn kỹ đến trên người của hắn ánh mắt ngoại trừ số ảo thiên tôn không có người khác, dầu gì cũng là số ảo thiên tôn người thừa kế, bất quá hai loại khả năng hắn vẫn thiên hướng về số ảo thiên tôn bản thân. Bởi vì này chúng yêu nghiệt, ngay cả trí tuệ thần nghiệt đều không thể xác định bọn họ có hay không sống lại thủ đoạn. Ngươi chả thế nào không phải triển khai phòng thủ tinh giới hư không chiến trường, thẩm phán cổ tiên ở hư không một chỗ khác uống hỏi. Ta đã chuẩn bị xong. Gần xô lạnh nhạt nói. Thoại âm rơi xuống, bốn đạo pháp tắc thần vực đã nghiền ép lên tới. Ngũ đại đặc thù chức nghiệp, bên ngoài trung vu sư nắm giữ mạnh nhất lực phá hoại, vũ tiên nắm giữ mạnh nhất chiến trường chém giết năng lực, sinh hóa bạo quân nắm giữ mạnh nhất diệt tuyệt sinh linh năng lực, năng lượng người cải tạo nắm giữ mạnh nhất sinh tồn năng lực. Thế nhưng sau cùng cổ tiên, cũng là nắm giữ cực hạn nhất đơn thể lực sát thương. Từng cái cổ tiên, ở bán thần trước đây cùng lúc đọc lướt qua các loại pháp tắc thần thông, thế nhưng một ngày đạp phá bán thần con đường này, bọn họ sẽ tu hành đơn độc một loại pháp tắc, hơn nữa loại này pháp tắc 129.600 chủng biến hóa đều cực đoan đến chỉ tu luyện một loại. Nói đến đây, thì không khỏi không nói hoàng kim, trí cao pháp tắc cùng chủ thần ở pháp tắc tầng diện bất đồng. Bởi vì trên bản chất, đặc thù chức nghiệp chính là đối với hoàng kim một loại bắt trước. Một cái chủ thần, ở pháp tắc mặt đã đạt được viên mãn. Thông thường hoàng kim, cùng chủ thần khác biệt ở chỗ ý chí và trong cơ thể thực thể hóa dung nhập thần kinh pháp tắc chi thụ. Thế nhưng trí cao pháp tắc hoàng kim không giống với, bọn họ là đem 129.600 chủng biến hóa hoàn toàn hòa hợp một loại, lựa chọn ra một loại trong đó thôn vệ những thứ khác biến hóa, tỉ như hỏa diễm pháp tắc nếu như tuyển trạch bạo tạc loại biến hóa này. Pháp tắc bản thân sẽ ở nơi này phương đi hệ nở dung hợp ý chí thôn phệ biến hóa khắc cường hóa đến cực hạn. Đến nơi này loại cấp độ, thậm chí ngay cả trong cơ thể pháp tắc chi thụ đều sẽ cải biến, cho nên chi nhánh toàn bộ đồng hóa thành bạo tạc này biến hóa. Chỉ một pháp tắc sức mạnh của bản thân sẽ phân tán đến 129.600 chủng biến hóa bên trong. Mà hòa làm một thể, mặc dù không còn như tăng phúc 129.600 lần lực phá hoại, thế nhưng tăng phúc mấy lần lại không có chút nào quá đáng. Chính là bởi vì loại này cực đoan cường hóa pháp tắc lực lượng, trí cao pháp tắc hoàng kim khả năng đơn giản giết chết thông thường hoàng kim, đồng thời cũng chỉ có trí cao pháp tắc khả năng đi cực đoan, thông thường pháp tắc còn không có tư cách này, cổ tiên lại có thể lấy phổ thông pháp tắc tiến hóa đến cực cảnh lực lượng. Chủ thần cấp cổ tiên loại này cực cảnh lực lượng, chí ít bắt chước đến trí cao pháp tắc hoàng kim 7 phần trình độ. Cho nên tứ đại cổ tiên mới có thể không chút do dự đáp ứng hắn đánh cuộc, bởi vì bọn họ phi thường tự tin bọn họ căn bản cũng không khả năng thua. Giang giác ngũ đại pháp tắc thần vực va chạm, kết quả cuối cùng lưỡng bại câu thương. Vô luận là gần sổ vẫn là tứ đại cổ tiên, trong lúc nhất thời đều không thể tiếp thu kết quả này. Cực cảnh phép tắc pháp tắc thần vực, bởi vì bên ngoài chỉ một tính thậm chí có thể so sánh với hoàng kim ý chí lĩnh vực. Tứ đại cổ tiên ở pháp tắc thần vực va chạm bên trên cho tới bây giờ chưa từng bại qua, huống chi là bốn người liên thủ pháp tắc thần vực cùng nhau phá nát. Gần số bên này trong lòng cũng là một hãi, phải biết rằng hắn lúc này đây nhưng là hầu như xuất tận toàn lực. Ngoại trừ trí cao pháp tắc bên ngoài, còn lại pháp tắc hắn toàn bộ đều sáp nhập vào pháp tắc thần vực, đó là chí ít mấy nghìn chủng đạt được chủ thần viên mãn pháp tắc. Trên lý thuyết chính là gặp phải hoàng kim ý chí lĩnh vực đều sẽ cao hơn một bậc mà sẽ không lưỡng bại câu thương. Xem nhẹ hắn thẩm phán cổ tiên thở dài nói. Bọn họ chỉ có một kích cơ hội, cũng may pháp tắc thần vực để bọn họ đối với gần sổ chân chính coi trọng, phải đạo nhất bắt đầu bọn họ còn tưởng rằng đây chỉ là gần sổ tìm cho mình một nấc thang, không nghĩ tới cái này một cái kính tượng phân thân dĩ nhiên thực sự lợi hại như vậy. Làm như thế nào triều tịch cổ tiên hỏi. Ngôi sao cổ tiên người đầu tiên xuất thủ. Thẩm phán cổ tiên hơi chần chờ quả quyết nói, ngươi người thứ hai xuất thủ, ta người thứ ba, vương bá cổ tiên cuối cùng một cái xuất thủ, gần sổ thực lực vượt qua tưởng tượng, chúng ta riêng mình bản mệnh tiên khí không cần phải giữ lại không cần. Liên thủ một kích, lại không phải phải đồng thời tiến công. Trừ phi là phối hợp vô cùng hảo dung hợp pháp tắc, bằng không nhiều người cùng nhau liên thủ giết một người pháp tắc và chạm hạ ngược lại sẽ suy yếu mỗi người lực lượng. Ngôi sao cổ tiên, triều tịch cổ tiên, thẩm phán cổ tiên cùng vương bá cổ tiên cũng trong lúc đó, đêm nguyên tiêu thấy được tứ đại cổ tiên ra tay với hắn thứ tự, tại hắn thấy tương lai bên trong, tứ đại cổ tiên liên thủ một kích hắn là thảm bại, thế nhưng như là đã đoán trước tương lai nếu không phải có thể cải biến vậy không phải hắn. Ngôi sao cổ tiên, người này nắm giữ là tinh thần pháp tắc chi nhánh cực cảnh lỗ đen dẫn lực. Người này phòng thủ năng lực vang danh vũ trụ không thua với vu sư chi thần bên trong không phá kim thần, chỉ là hắn tiến công thủ đoạn dựa vào không phải kim thần phản chấn, mà là liên miên bất tuyệt lỗ đen dẫn lực đem chính mình cùng địch nhân đều trói buộc chặt hút đi năng lượng sinh sôi dây dưa đến chết địch nhân. Còn như triều tịch cổ tiên, người nữ nhân này nắm giữ là triều tịch pháp tắc, cực cảnh lực lượng là triều tịch điệp gia. Người này xuất thủ trọng ở một cái áp xúc, nếu như thời gian chuẩn bị sung túc ngay cả là hoàng kim đều có thể một kích giết chết, thế nhưng nhược điểm của nàng chính là cần thời gian. Bất quá nàng lúc thời niên thiếu gả cho thẩm phán cổ tiên, hai người luôn luôn như hình với bóng đủ để bù đắp cái nhược điểm này. Sau đó thẩm phán cổ tiên, người này am hiểu cực cảnh lực lượng là lôi đình phép tắc chi nhánh biến hóa tà ác thẩm phán. Sau cùng vương bá cổ tiên, người này nắm giữ là phi thường thưa thất hoàng đạo pháp tắc chi nhánh vương bá pháp tắc, là tứ đại cổ tiên duy nhất cận chiến cổ tiên, trong nháy mắt lực phá hoại cuồng bạo đủ để cho chi cao pháp tắc hoàng kim trọng thương. Thế nhưng nhược điểm chính là một kích không giết chết địch nhân trong thời gian ngắn không có lần thứ hai cơ hội xuất thủ. Loại này hạn chế, dường như đúng là hắn đem vương bá pháp tắc buộc phát ra kinh người lực phá hoại then chốt. Không thể không nói, thẩm phán cổ tiên an bài tiến công trình tự phi thường chính xác. Bất quá nếu hắn đã trước giờ đã biết, nhằm vào cái này bốn loại thủ đoạn khó không thể ngăn lại bọn họ liên thủ một kích. Ngôi sao cổ tiên gần sổ trong lúc suy tư, ngôi sao cổ tiên đã xuất thủ. Chủ thần đẳng cấp cổ tiên cũng không sử dụng bất luận một loại nào còn lại chủ thần khí, mà chỉ là đơn thuần sử dụng duy nhất bản mệnh tiên khí, đừng xem chỉ một, thế nhưng đơn thuần ở lực phá hoại bên trên hoàn toàn không thua với phá hư thuộc tính hoàng kim thần khí. Chỉ là trong chớp mắt, ngôi sao cổ tiên đã cầm trong tay bản mệnh tiên khí tập trung hắn. Không đặc biệt, chính là lòng bàn tay phải một viên bản tay lô đen. Nghe đồn ngôi sao cổ tiên lấy một cái kê cận hủy diệt tiểu hình vũ trụ tu hành bản tay tiên quốc thần thông, cuối cùng lại phá nát tự thân thần thông đem tiểu hình vũ trụ hóa thành lỗ đen luyện chế ra bản mệnh tiên khí hắc tinh. Hư không nhấn một cái, gần sổ chu vi đã bị lỗ đen dẫn lực tập trung. Thời khắc mấu chốt, gần sổ không tiến ngược lại thụt lùi, huyết mạch vũ trang gia trì, thời gian pháp tắc gia tốc nhằm phía ngôi sao cổ tiên lòng bàn tay lỗ đen. Bước ra một giọt bổn nguyên huyết mạch ra chỉ đại dấu vết thần thuật đem vận mệnh khế ước lực lượng dấu vết hướng bản mệnh tiên khí hắc tinh. Vận mệnh khế ước, có thể mang tự thân cùng một viên ngôi sao bằng định. Nơi đây chỉ là số ảo chiến đấu không gian, hắn nhưng có thể tứ vô kỵ đãi sử dụng cái hiện thực này bên trong chỉ có thể thi triển một lần tiên phú. Một ngày ngôi sao cổ tiên bản mệnh tiên khí hắc tinh bị hắn khế ước, ngôi sao cổ tiên uy hiếp liền trong nháy mắt tiêu thất. Thậm chí còn lại ba vị cổ tiên thương tổn hắn chẳng khác nào thương tổn hắc tinh. Âm gần sổ đánh về phía hắc tinh lô đen, thế nhưng tự thân lại không bị thương chút nào. Bởi vì mệnh tinh khế ước, đã trước một bước khế ước hắc tinh, ngôi sao cổ tiên lấy tư cách hắc tinh chủ nhân tự nhiên trước tiên phát hiện điểm này, nếu như là chân thực chiến đấu hắn đương nhiên có thể tự bạo hắc tinh trọng thương gần sổ, thế nhưng trận này đánh cuộc nói xong rồi bọn họ chỉ có thể xuất thủ một lần.